Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, mèo hoang. Triệu Diệu nhìn một chút tầng hầm này hơn 10 cái đáng thương nhưng lại một mặt đề phòng mèo hoang. Sờ lên cái cằm nghĩ đến, bằng vào ta hiện tại kinh tế trình độ, phải nuôi sống này mười mấy con mèo đồ cũng không là vấn đề. Nhưng vấn đề là Elizabeth cái gọi là dàn xếp tiêu chuẩn gì? Lại nghĩ đến nghĩ nhiệm vụ thời gian. Ngày mai sẽ là nhiệm vụ kỳ hạn chót. Hiện tại là hơn 10 giờ đêm. Nói cách khác từ giờ trở đi đến trời tối ngày mai 0 giờ. Ta còn có 20 hơn 5 giờ. Nếu như làm không được nhiệm vụ, liền sẽ thời gian nửa năm không cách nào lấy được kinh nghiệm. Nhất định phải nắm chắc. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong lòng cũng hơi khẩn trương lên. Hắn nhìn về phía Elizabeth hỏi. Vậy ngươi cái gọi là dàn xếp, có yêu cầu gì sao? Elizabeth cúi đầu xuống nói ra. Hoặc là ngươi nuôi sống bọn hắn, mỗi ngày để bọn hắn ăn uống no đủ. Hoặc là ngươi có thể giúp bọn hắn tìm tới nguyện ý nuôi chủ nhân của bọn hắn. Ta hiểu được, điều kiện này ta có khả năng đáp ứng ngươi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Ta sẽ trước đem bọn hắn tiếp vào trong nhà của ta nuôi. Ngươi điều kiện thứ hai là cái gì? Một bên Mạt Trà nghe đến đó lại là xù lông lên. Tại Triệu Diệu trong đầu cả giận. Nói đùa cái gì? Triệu Diệu, người muốn khiến cái này thối điếu ti vào ở nhà của ta. Triệu Diệu trong nháy mắt phản ứng lại. Mèo loại sinh vật này là phi thường để ý địa bàn vấn đề. Cho dù là mèo nhà cũng giống vậy. Trừ phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên mèo. Bằng không thì tất cả mèo nhà đối với thành viên mới gia nhập đều sẽ sinh ra vô cùng địch ý mãnh liệt. Có sẽ gào thét, truy đánh người mới tới. Có sẽ không ăn không uống, trốn ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích, biến đến vô cùng u buồn. Một cái thành viên mới gia nhập đều sẽ có nghiêm trọng mâu thuẫn. Huống chi là một hơi hơn 10 cái mèo. Triệu Diệu chỉ có thể trấn an nói. Người yên tâm, bọn hắn chỉ là tạm thời ở. Mà lại liền chiếm dụng một kiện gian phòng. Ta sẽ giúp bọn hắn tìm tới chủ nhân. Hắn chỉ còn lại có 25 cái tiếng đồng hồ hơn đi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đương nhiên là Elizabeth yêu cầu có thể đáp ứng. Mạt Trà vẫn là muôn phần khó chịu. Vậy bọn hắn loạn đi đái làm sao bây giờ? Đến lúc đó toàn bộ trong phòng đều là bọn hắn mùi thối còn có bọn hắn lông mèo. Yên tâm đi, đến lúc đó liền đem bọn hắn nhốt ở trong phòng. Triệu Diệu nhìn một chút vờn quanh tại chính mình dưới chân ba con mèo nhỏ. Trong đó một đầu lại còn là màu xám lông ngắn anh. Một thân màu xám lông tơ khiến cho hắn tại rất nhiều mèo bên trong đặc biệt phát triển. Giờ phút này đang lườm một đôi tròn căng mắt to. Tò mò nhìn Triệu Diệu. Lông ngắn anh cũng coi là một loại so khá nổi danh chủng loại mèo. Ở trong nước giá cả theo mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Nhìn một chút cái này lông ngắn anh cùng một bên Elizabeth. Triệu Diệu cảm thán nói. Thời đại này, liền lông ngắn anh cùng mèo Ragdow đều thành mèo hoang. Ta nói chủ nhân của các ngươi có nhiều tiền a? Elizabeth nói ra, ta là chính mình đi ra. Về phần quả xoài, nàng nhìn về phía cái kia lông ngắn anh mèo con trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Này đứa nhỏ ngốc chỉ sợ là chính mình mù chạy đến. Lại tìm không thấy làm sao trở về. Chấm ngoặc kép, nói. Nàng lại thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu lớn tới. Một bên Triệu Diệu bối rối nói. Uy, ngươi dạng này thật không được đi. Ta nói chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trước đi một chuyến sủng vật bệnh viện có được hay không? Ta cảm giác ngươi tùy thời tùy chỗ sẽ chết à. Không có việc gì. Elizabeth vừa mới nói xong. Liền lại phun một ngụm máu đi ra. Thấy một bên Triệu Diệu thật sợ nàng lập tức liền chết. Trước đem bọn hắn tiếp đi. Ngươi hẳn là cũng muốn dẫn bọn hắn đi sủng vật bệnh viện à. Được. Ta biết rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Đánh trước xe chuẩn bị tiếp mèo. Bất quá ngay cả tục mấy xe taxi cũng không nguyện ý bị nhiều như vậy mèo hoang đi lên. Trong nháy mắt lại mau qua tới nửa giờ. Nhìn một chút nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn lại càng ngày càng ít. Triệu Diệu cũng không nhịn được hơi hơi mà bắt đầu lo lắng. Mãi đến thứ tư trước thời điểm, Triệu Diệu trực tiếp nói với tài xế. Ta cho ngươi 1.000 khối tiền. Ngươi giúp ta đưa mười mấy con mèo hoang đi sủng vật bệnh viện. Như thế tăng thêm 1.000 khối tiền. Lái xe mới đồng ý mèo hoang nhóm lên xe. 3 cái ấu mèo, 15 con thành mèo, tăng thêm Elizabeth cùng mạt trà. Hết thảy liền là 20 con mèo toàn bộ bị Triệu Diệu dẫn tới Tinh Tinh sủng vật bệnh viện. Trực ban y tá thấy nhiều như vậy meo meo kêu loạn mèo con. Giật mình nói, tiên sinh, chuyện này, làm cái gì vậy a? Chúng ta bên này không thu dưỡng mèo hoang. Triệu Diệu nói thẳng, không phải muốn các ngươi thu dưỡng, là ta muốn thu nuôi hắn nhóm. Ngươi cho bọn hắn kiểm tra một chút thân thể đi. Cái kia uống thuốc, nên đánh vaccine phòng bệnh, đánh vaccine phòng bệnh. Nhiều như vậy, tiểu hộ sĩ cả kinh nói. Thế nhưng là chúng ta nhân thủ không đủ. Y sinh đã tan việc, vậy liền gọi hắn sẽ đến. Triệu Diệu bá khí vung tay lên làm đến. Tiền không là vấn đề, ta có khả năng cho hắn tiền làm thêm giờ. Tiểu hộ sĩ ngẩn người, nói ra, không phải vấn đề tiền, chấm ngoặc kép, liền là vấn đề tiền. Triệu Diệu nhìn một chút một bên đồng hồ đã bắt đầu hướng đi 11 giờ. Trong lòng càng thêm lo lắng, trực tiếp đem 500 khối tiền nhét vào tiểu hộ sĩ trong tay. Đây là một chút tâm ý, kiểm tra toàn theo đắt nhất đến, nói cho y sinh, nếu như hắn tới, ta có khả năng cho hắn 2 vạn tiền làm thêm giờ. Tiểu hộ sĩ giật mình kéo ra cái miệng anh đào, nhỏ nhắn, ngươi nói là sự thật, thật không thể lại thật, ngươi không tin, ta trước tiên có thể đánh 5.000 tiền đặt cọc cho các ngươi. Thế là nửa giờ sau, một nam một nữ hai tên thầy thuốc trẻ tuổi vội vã chạy về bệnh viện. Trong đó một tên nữ bác sĩ khuôn mặt thanh tú, skin trắng nõn, cho Triệu Diệu cảm giác không giống như là sủng vật y sinh. Càng giống là đào bảo người mẫu, đặc biệt là một thân phơi trần bào phía dưới, còn mặc vào một đôi tất chân màu đen, khiến cho Triệu Diệu nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt. Nữ bác sĩ đi vào Triệu Diệu trước mặt, nói ra, ta là nơi này y sinh, ta họ Liễu, gọi chúng ta tới liền là ngươi sao? Ách, đúng thế, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, những này mèo hoang ta vừa tìm tới, mong muốn thu dưỡng bọn hắn. Chấm ngoặc kép, người muốn làm gì ta không có vấn đề, cũng không hứng thú biết. Liệu y sinh khoát tay áo, nói thẳng, người nói một người cho chúng ta 2 vạn tiền làm thêm giờ đúng không? Ý của ta là 2 người hết thảy. Được rồi, liền một người 2 vạn. Có thể tới lời nói này, một mực sụ mặt nữ bác sĩ lộ ra nụ cười sán lạn. Tốt tốt tốt, người yên tâm đi, chúng ta lập tức liền bắt đầu. Chúng ta Tinh Tinh sủng vật bệnh viện bất luận thiết bị, kỹ thuật, đủ loại dược vật trình độ đều là thành phố đỉnh tiêm. Người tới nơi này liền là tìm đối địa phương. Nói, nàng hướng một bên tiểu hộ sĩ vẫy vẫy tay. Tiểu na, nhìn xem làm gì, cho khách hàng ngâm nước à. Đúng rồi, cho khách hàng giới thiệu một chút bệnh viện chúng ta hội viên. Liệu y sinh vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai, nói ra. Hiện tại có rất ít người dạng này như thế có ái tâm người. Nhiều như vậy mèo muốn nuôi, không bằng tới chúng ta ở đây xử lý cái hội viên a. Sung 1.000 đưa 200, sung 5.000 đưa 2.000. Nhiều như vậy mèo, về sau đều muốn triệt sản, đánh vaccine phòng bệnh, làm khu trùng a. Hiện tại sung cái hội viên, về sau có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Chỉ cảm thấy mỹ nữ trước mắt trong hai mắt, tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng. Thời khắc này Triệu Diệu ở trong mắt Liệu y sinh, đã thành một đầu từ đầu đến đuôi lớn dê béo. Sau đó hai tên bắt đầu đem từng con mèo kiểm tra lên. Cân nặng, lượng nhiệt độ cơ thể, thử máu, hết thảy 18 con mèo hoang càng không ngừng bị rời tới rời đi. Mèo mèo kêu loạn, còn tốt bệnh viện lại kêu hai người y tá tới tăng ca. Lúc này mới đứng vững toàn trường. Triệu Diệu chỉ trong tay Elizabeth nói ra. Con mèo này luôn ói máu. Giúp nàng cũng kiểm tra một chút đi. Triệu Diệu trong tay chi này mèo rác đâu. Mặt khác y sinh cùng y tá đã sớm chú ý tới. Nhìn đến đây, Liễu y sinh cũng không nhịn được nói ra. Ngươi dạng này dùng dây thừng cột không có việc gì sao? Triệu Diệu nói ra, mèo này tính tình không tốt. Các ngươi liền cột kiểm tra đi. Elizabeth thanh âm trực tiếp tại Triệu Diệu trong đầu nhớ tới. Dừng tay, ta không cần kiểm tra. Thân thể ta rất tốt, vấn đề gì đều không có. Người cũng ói máu, còn thân thể tốt cái rắm a. Ngoan ngoãn kiểm tra, đừng hai ngày nữa liền chết. Không cần, ta, chấm ngoặc kép, nói. Elizabeth lại thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn tới. Ta không sao. Triệu Diệu xem trên mặt đất bãi kia máu, tựa hồ còn chứng kiến một chút thịt nát. Ta dựa vào, người không phải đem nội tạng đều phun ra đi. Y sinh, nhanh giúp nàng kiểm tra một chút. Mèo này có phải hay không liền phổi đều phun ra. Một đám người nhanh lên đem Elizabeth kéo tới. Trên mặt bàn, tại tiếng kêu thảm thiết của nàng bên trong, một tên y tá đem nhiệt kế nhét vào nàng bên trong. Mèo, mắt thấy Elizabeth một đôi mắt to bên trong tức giận bắn ra. Triệu Diệu vội vàng nói, đừng kích động, người nếu là làm loạn, ta cũng không nuôi hắn nhóm. Elizabeth bi phẫn nhìn Triệu Diệu liếc mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng chờ đợi. Triệu Diệu trên bờ vai mặt trà thấy cảnh này cười ha hà. Một bên y tá chỉ Triệu Diệu trên bờ vai mặt trà hỏi, con mèo này muốn kiểm tra sức khỏe sao? Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, tới đều tới, cùng một chỗ kiểm đi. Vừa vặn hắn năm nay vaccine phòng bệnh còn không có đánh đây. Triệu Diệu, PS, mèo lông ngắn anh, https, www.google.com.vn/search. Quy bằng phần trăm ơ 8% 8B phần trăm B 1% ơ 7% 9F phần trăm AD và source bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0 AHU Q 6 IMCHUS FANRO 8 KHI Z9 CBOC gạch dưới AUCGB và BIL bằng 136. 6 và bí bằng 638 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.